Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 1, góc truyện audio.com. Chạy, liều mình chạy, vì bảo vệ cho trinh tiết mặt sau của hắn. Giang Hạo thừa dịp khi đầu đêm bán đấu giá chính thức bắt đầu. Cầm lấy bình hoa đánh bất tỉnh lão huynh trông coi hắn. Lột quần áo của hắn, lén lút ẩn mình trong đám người. Chạy nhanh chạy ra tiểu quan quán. Nga, lúc này nhất định phải nói rõ một chút. Vì sao hắn lại biến thành hoa khôi trong tiểu quan quán? Nguyên nhân rất đơn giản, rủi ro máy bay. Ha ha, đủ cầu huyết đi. Kịch tính cầu huyết nhất chính là hắn rút được giải thưởng lớn đi du lịch tại Paris. Mang theo chị cả, cùng người bạn thân của chị mình ngồi trên máy bay. Tình tiết hoang đường, một khắc của cuộc tai nạn kia. Chị cả giận đến nắm lấy cổ của hắn. Lên giọng mắng hắn, làm ơn, máy bay rơi là nguyện ý của hắn sao? Hắn cũng thực quý trọng mạng nhỏ chính mình được không? Nhưng mà hắn cũng không đem loại lời này nói ra miệng. Dù sao đều đã chết đến nơi. Nói nhiều cũng vô dụng. Gặp phải sống chết trước mắt. Giang Hạo thừa thực rộng rãi nhận lấy. Ai biết hắn không chết. Tỉnh lại bị đưa đến nơi xa lạ. Biến thành một kỹ nam nhu nhược. Cho dù bản chất rộng rãi. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Hạo thừa vẫn là choáng váng. Hơn nữa bên cạnh còn có lão gà mái đang sủa. Người kia ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trên khuôn mặt chết đầy phấn như một bức tường kiên cố dù lấy ta lau cũng không sạch. Đối với tiếng sủa của lão gà mái. Nói cái gì đừng tưởng rằng có thể thắt cổ tự sát thì nàng sẽ sợ. Nàng không thu đủ số tiền đã chi tiêu ở trên người hắn. Cho dù hắn đến trước mặt Diêm Vương, nàng cũng sẽ đem hắn kéo trở về. Lão gà mái nói gì? Giang Hạo thừa hoàn toàn nghe không hiểu. Chính là nhìn đến mặt lão gà mái mặt, ngây ngốc nghĩ, phấn dày như vậy, không sợ bị rách ra sao? Tới gần đây, từ trong miệng gã sai vặt, hắn mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân của khối thân thể tên Hạo Nguyệt, năm nay 18 tuổi, 10 tuổi khi bị bán vào tiểu quan quán. Chủ chứa chính là lão gà mái kia gặp Hạo Nguyệt bộ dạng tuân tú khó gặp. Tương lai nhất định là cái cây dụng tiền. Liền dùng rất nhiều tiền bồi dưỡng Hạo Nguyệt. Cho sư phó dạy Hạo Nguyệt cầm kỳ thi họa. Khi Hạo Nguyệt 14 tuổi liền cho Hạo Nguyệt ở trong quán lộ diện hành nghề. Một tháng ngắn ngủn, Hạo Nguyệt liền đăng lên hoa khôi trong quán. Bao nhiêu nhân sĩ quyền quý đều dùng ngân lượng muốn gặp hắn một mặt. Cũng có rất nhiều người muốn mua đêm đầu tiên của hắn. Lão gà mái sớm tính toán tỉ mỉ quyết định sinh nhật 18 tuổi của Hạo Nguyệt tổ chức hội đấu giá. Vì hắn khai bao, là bán đêm đầu tiên ý, mà Hạo Nguyệt này tựa hồ không nghĩ tiếp nhận, nhiều lần phản kháng không thành, cuối cùng là thắt cổ tự sát. Sau đó Giang Hạo thừa đã xuất hiện trên người hắn. Cái quỷ gì thế này? Xuyên qua có nhiều loại như vậy. Có người mặc thành hoàng đế, có người mặc thành đại hiệp, hắn vì sao mặc thành cái tiểu quan, tức là mỗ nam xuyên qua làm trai bao. Hơn nữa, còn là cái tiểu quan sắp khó giữ được trinh tiết, hắn bất qua chỉ rút chúng giải thưởng lớn, không cẩn thận đưa lão tỷ cùng Đỗ Diệu Phù không hay ho kia làm quỷ cùng chết mà thôi. Có cần thiết phải đối với hắn như vậy không? Nghĩ đến vụ rớt máy bay, lão tỷ bóp cổ hắn giống. Giang Hạo thừa, lão nương nguyền rủa ngươi, ta chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Giang Hạo thừa không khỏi run lên, vốn là cùng một gốc, lão tỷ ngươi này nguyền rủa có thể hay không hơi quá đáng. Làm cho hắn biến thành một cái tiểu thụ yếu ớt, hơn nữa mặt của tiểu thụ này mỹ đến làm cho hắn thực động tâm, lão tỷ này nguyền rủa như vậy. Không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Giang ra sao? Ở Giang Hạo thừa phát hiện chính mình xuyên qua biến thành một người yếu ớt. Đối mặt với chuyện thật đau kịch liệt này, hắn thật đau khổ nha. Tiên là muốn hắn bị diệt sao? Có cần thiết phải chỉnh hắn như vậy không? Hắn chẳng qua là hại lão tỷ bị rớt máy bay mà thôi. Lão tỷ có cần thiết phải nguyền rủa hắn như vậy? Đáng giận, nếu gặp được lão tỷ, hắn tuyệt đối muốn huyết lệ lên án. Giang Hạo thừa hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng lão tỷ có thể không bao giờ gặp lại nữa. Lấy đầu óc đơn giản thẳng thắn lạc quan tự hỏi, nếu hắn cầu huyết xuyên qua, lão tỷ cùng họ Đỗ không hay ho kia nhất định cũng có thể đã xuyên qua. Cho nên thương tâm khổ sở là không có. Cả đầu hắn chỉ có chính mình bị biến thành người yếu ớt như vậy. Còn có tiểu cúc hoa sắp khó giữ được kinh hách. Hắn làm sao có thể làm cho chính mình bị người áp đi. Muốn áp cũng là hắn áp phi phi phi. Hắn Giang Hạo Thừa chỉ yêu nữ nhân. Đối với những nam nhân kia một chút hứng thú cũng không có. Sau khi Giang Hạo Thừa biết chính mình gặp phải cái tình huống gì. Cho dù đối với cái địa phương kêu Thịnh Nguyên Vương Triều quỷ quái này một chút khái niệm đều không có, hắn phải có khái niệm như thế nào. Hắn nghe qua Nguyên Triều, nghe qua Đường Triều, nghe qua Đời Thanh, chính là chưa từng nghe qua cái gì Thịnh Nguyên Vương Triều. Nhưng mà quản nó cái gì Triều, giờ này khắc này, bảo vệ trinh tiết phía sau của hắn mới là quan trọng nhất. Trốn, đương nhiên phải chạy trốn. Nhưng là từ khi Hạo Nguyệt thắt cổ tự sát sau, lão gà mái đã đem hắn nhìn lom lom, mặc kệ đến chỗ nào đều có người trông coi hắn, ngay cả gã sai vặt hầu hạ hắn cũng đều ở giám thị hắn. Hơn nữa này thân mình vừa thấy chỉ biết là tay trói gà không chặt. Bảo tiêu trông coi của hắn đều gấp hắn tráng kiện hai lần. Cho dù hắn là Giang lão đại đánh đến thiên hạ vô địch thủ. Nhìn lại chính mình hiện tại giống như chân gà cổ tay mảnh khảnh. Có thể lấy thư, có thể bắt bướm, có thể đánh đàn, đánh người, coi như hết, lại không não, đối mặt với trạng thái nguy cơ này. Giang lão đại vẫn là rất tự mình hiểu lấy. Tiểu MT, sao tả anh Hạo thảm như thế? Muốn chạy trốn, hắn chỉ có thể thừa dịp thời điểm buổi tối tiểu quan quán đề phòng lơi lỏng. Như vậy thời cơ tốt nhất chính là hội khai bao bắt đầu giao hàng. Hắn ở phòng phát ra tiếng thét chói tai, thừa dịp bảo tiêu vọt vào cửa, cầm lấy bình hoa hướng đầu bảo tiêu dùng sức nện đi xuống. Ai, đường đường nam tử hán thế nhưng lại dùng động tác công kích như loại nữ nhân mới có thể làm ra. Quả thật đau khổ nha, cởi quần áo của bảo tiêu, lại đem bảo tiêu cột chắc. Lấy này nọ nhét vào miệng của bảo tiêu, rồi mặc vào quần áo rộng thùng thình, vốn dĩ tóc dài đến thắt lưng bị hắn một đao cắt ngắn. Hắc, đừng xem thường hắn, hắn chính là nhà thiết kế tóc nổi tiếng. Ở New York bao nhiêu phụ nữ quý tộc, ngôi sao đều xếp hàng hẹn trước hắn. Có khi hắn còn phải giúp những người mẫu sửa sang lại kiểu tóc trước khi ra trình diễn. Hắn ở thượng lưu giới là rất nổi danh. Tuy rằng chỉ dùng thời gian 10 phút, bất quá hắn vẫn là thay Hạo Nguyệt cắt tốt kiểu tóc. Tóc ngắn gọn gàng càng hiện ra sự tuấn tú của Hạo Nguyệt. Giống cái Mỹ thiếu niên tuấn tú, cuối cùng rút đi bộ dáng ẻo lả, hắn lại lấy vụng trộm lấy than đen đem bôi đen mặt. Tùy tiện lấy cái mũ đội, liền cúi đầu đi ra cửa phòng, tránh đi đám người, từ cửa sau chuồn ra, vừa mới chạy đến cửa sau. Hắn chợt nghe đến trong quán có người giống lớn, sau đó là một đoàn thanh âm hỗn loạn, Giang Hạo Thừa biết bị phát hiện, giang ra hai chân, hắn liều mình chạy, nhưng lại riêng chọn địa phương nhiều người chạy, ý đồ làm cho đám đông che khuất hắn. Sau khi nghe được tiếng kêu la ở phía sau, tâm Giang Hạo Thừa càng sợ, hai chân này cũng quá ngắn đi, hơn nữa hắn chạy trốn đến thở dốc, đây là cái thân thể yếu ớt gì đây? Giang Hạo Thừa chạy trốn đến khí trên không nhận ra khí dưới. Hai chân đều nhũn ra, nhưng hắn lại không dám dừng lại. Vòng vào ngõ nhỏ, hắn đông rẽ tây chạy. Sau đó hắn mới phát hiện, hắn lạc đường, nhìn đến ngõ cụt phía trước. Giang Hạo Thừa khom người xuống, hai tay chống đầu gối. Càng không ngừng há mồm thở dốc, dừng lại xuống dưới, chân của hắn đều đang run lên. Tim đập kịch liệt giống muốn theo ngực nhảy ra, hắn dùng lực nuốt nuốt nước miếng, dựa lưng vào tường, càng không ngừng bật hơi hô hấp, tim bằng phẳng dồn dập đập. Cái này tốt lắm, nhìn hai chân run, Giang Hạo Thừa khẳng định chính mình chạy không được nữa. Đối với cơ thể yếu ớt này hắn đã không nghĩ nói cái gì. Chuyện đau khổ nhất là hắn đang lạc đường, này thực sự không thể trách hắn, hắn đối nơi này lại không quen. Vừa lại hoảng vì đường quá lớn, thầm nghĩ bỏ rơi mấy người trong tiểu quan quán, hắn có thể khẳng định bọn họ không phát hiện đến hắn. Nhưng là hắn cũng không thể vẫn ở trong này. Những người đó lại giành đường. Sớm muộn gì cũng sẽ lục soát nơi này đến. Hắn phải chạy ra thành này mới được. Nhưng là nơi này, rốt cuộc là nơi nào nha? Giang Hạo Thừa nhìn bốn phía xem một cái. Ngõ nhỏ âm u không thấy một tia ánh sáng. Hắn cũng đã quên chính mình là từ đâu chạy vào. Cái này làm sao bây giờ? Hắn phải chạy đi để tự tìm lấy vận khí sao? Giang Hạo Thừa trần chờ. Hắn sợ chính mình xui xẻo lại gặp đến người đuổi bắt. Lấy vận may giống như trước đây của hắn. Này không phải không có khả năng phát sinh. Mới nghĩ, chợt nghe đến bên trái truyền đến thanh âm. Vi, nơi này tìm xem. Có thể là chạy tiến vào nơi này. Kháo, như thế nào nhanh như vậy? Người nơi này có cái mũi chó hay sao? Nhìn đến ánh lửa ở trên mặt tường. Giang Hạo Thừa gấp đến độ trái nhìn phải nhìn. Nhưng tìm không thấy một con đường có thể trốn. Lại nghe đến tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn chỉ phải hướng góc trốn. Cái này làm sao bây giờ? Nhất định sẽ bị phát hiện. Giang Hạo Thừa trừng mắt nhìn đầu hẻm. Bước chân càng ngày lùi lại. Đột nhiên cảm thấy là lạ. Dưới chân mềm mềm, giống như đạp dưới chân không phải là mặt đất. Hắn sẽ không như vậy xuôi đi. Nhắm mắt lại, Giang Hạo Thừa dùng sức hít sâu. Hắn đã không muốn nói cái gì hết. Ngay cả tâm tình mắng trách cũng không. Người đạp chúng ta, a, vàng cũng biết nói chuyện. Thế này có thể hay không rất thần kỳ. Giang Hạo Thừa tò mò cúi đầu. Muốn nhìn xem vàng dài ra sao. Ai ngờ lại trông thấy một đôi xanh lá lấp lánh. Ngõ nhỏ u ám không người. Màu xanh lá nguy hiểm. Ngữ điệu âm trầm lạnh như băng. Tâm Giang Thừa Hạo bắt đầu thấy lạnh. Hồi lâu, hoa ma nha, cách chương.